Tại hạ không phải là nữ. Chương 146. Đi đánh hơi đi Tông Chí Liên dẫn đường. Góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, Hong Trân Anh, Edit, Bồng Bồng. Tuy rằng được Hoàng công tử bên này hứa hẹn, nhưng Ngô Minh lại có điểm phiền muộn. Ngô Minh cẩn thận cất khế ước mai mối của Thúy Hoa mà mình lén giữ lại được xong, bốn người rời đi tửu lâu. Xa xa nhìn thấy hàng rèn bên kia đã có quan gia đang ở kiểm tra, Ngô Minh và mọi người tự nhiên cũng không muốn thêm chuyện, tránh xa một chút dọc theo phương hướng Vương Đại Trùy bỏ chạy mà đi. Khoảng chừng một chung trà, đến một nơi tương đối yên lặng, Tông Chí Liên hỏi. Nhược Giao, ngươi nghĩ như thế nào lại đến câu dẫn cái tên công tử bột kia? Không phải câu dẫn, Ngô Minh hừ một tiếng, là ta đi vào trong phòng Vương Đại Trùy, phát hiện một chi tiết nhỏ trước đó chúng ta nắm bắt không tới. Ngô Minh đem tình huống trong phá phòng nhìn thấy Thúy Hoa, phát hiện Thúy Hoa xác thực là yêu thích Vương Đại Trùy nói một thoáng. Há, ta có chút rõ ràng ý của ngươi. Tông Chí Liên gật đầu. Ngươi là thà rằng bỏ nhiệm vụ không làm, đến tác thành cho bọn họ cái cặp đôi có tình có nghĩa này, cho nên mới đến gần họ Hoàng. Nghe rõ ràng nguyên lai Thúy Hoa cùng Vương Đại Trùy yêu nhau, Mục Thanh Nhã hai mắt tỏa ánh sáng, cầm lấy tay Ngô Minh, biểu thị phi thường ủng hộ quyết định của nàng. Ngô Minh đối với Mục Thanh Nhã cười cợt lại hướng về Tông Chí Liên nhún nhún vai. Coi như thế đi, nhưng đội trưởng ngươi chỉ nói đúng phân nửa. Một nửa, Hỗ Vân Thương cũng kỳ quái. Hắn đồng dạng cảm thấy Ngô Minh là muốn tác thành cho Thúy Hoa cùng Vương Đại Trùy, làm sao còn có một mặt ý nghĩ khác nữa. Nhiệm vụ ta cũng không có muốn từ bỏ, chúng ta không thể ăn thiệt thòi. Hơn nữa ta phát hiện một chút vấn đề nhỏ. Ngô Minh cười nói, đội trưởng ngươi lại đem bảng nhiệm vụ lấy ra nhìn lần nữa. Còn muốn nhìn cái gì? Tông Chí Liên lấy cuộn trúc mô tả nhiệm vụ ra đọc lên thành tiếng. Trong vòng 3 ngày, hoàn thành quá trình hộ tống Thúy Hoa cô nương của Cự Như Trấn. Bảo đảm có thể đến Ngự Trạch Trấn kết hôn với thông gia trao đổi bát tự thuận lợi thành hôn. Thành công, mỗi một đội viên tăng 50 điểm tông môn, thất bại giảm 10 điểm. Mục Thanh Nhã ánh mắt sáng người trừng lớn con mắt đẹp đẽ tựa hồ nghĩ đến một điểm mấu chốt. Phải, ngươi nghĩ tới rồi đúng không? Ngô Minh chiếm tiện nghi xoa xoa bàn tay Mục Thanh Nhã đang lôi kéo tay của mình. Nhiệm vụ chỉ nói là chúng ta phải hộ tống Thúy Hoa cô nương kết hôn, cũng không có quy định nàng là kết hôn cùng ai có đúng hay không. Mục Thanh Nhã rút tay ra, khoa tay nói. Đúng rồi, nếu như Vương Đại Trùy ở Ngự Trạch Trấn kết hôn cùng Thúy Hoa, liền cũng tính là hoàn thành nhiệm vụ. Đúng đúng đúng, luôn luôn rơi vào trong sương mù Hỗ Vân Thương nhất thời vỗ đầu một cái. Ý ngươi là nói, chúng ta có thể để cho thợ rèn Vương Đại Trùy cùng Thúy Hoa kết hôn. Thợ rèn đẳng cấp huyền khí của mấy người chúng ta đều không có lợi hại bằng một cái thợ rèn A. Tông Chí Liên mặt toát mồ hôi nói, rất nhanh lại thay đổi ý nghĩ. Chờ đã, các ngươi có cảm thấy nhiệm vụ này có chút kỳ lạ hay không? Bốn người đều không phải hạng người xuẩn ngốc, hắn vừa nhắc lên một điểm như thế, mọi người nhất thời đều nghĩ tới. Nếu như tông môn đã sớm biết cái Vương Đại Trùy này là huyền khí cao thủ, như vậy nhiệm vụ này nhưng là không bình thường. Không trách khen thưởng lại cao tới 50 điểm cống hiến tông môn, mà nhiệm vụ đặt ra lại sẽ có. Bốn người ngơ ngác nhìn nhau, lẽ nào thời điểm, góc truyện audio.com, tông môn thiết chí nhiệm vụ, thậm chí ngay cả loại lỗ hổng này đều đã cân nhắc đi vào. Nếu như nhiệm vụ nằm trong nhiệm vụ, chúng ta thật giống như đã phát hiện, Ngô Minh chậm rãi nói. Cũng có thể lấy được càng nhiều điểm. Mục Thanh Nhã làm tay ngữ, đây là đối với chúng ta thử thách quan niệm thiện ác. Nếu như chúng ta bắt giữ Vương Đại Trùy ép buộc Thúy Hoa cùng cái tên công tử bột kia kết hôn, chỉ sợ tông môn đánh giá ngược lại sẽ giảm xuống chứ. Hỗ Vân Thương nghe xong Ngô Minh phiên dịch tay ngữ cảm thấy Mục Thanh Nhã nói rất có lý. Có đạo lý, có đạo lý, tông môn luôn luôn đề xướng chính là dương cao cái thiện trừng trị cái ác. Được, nếu chúng ta đã may mắn phát hiện nhiệm vụ ẩn. Tông Chí Liên đem bảng nhiệm vụ dơ lên, hô lớn. Liền để chúng ta làm nhiệm vụ ẩn đề cao cái thiện trừng trị cái ác. Ồ, chỉ có Hỗ Vân Thương dơ cao cánh tay lên ưởng ứng. Mục Thanh Nhã thoải mái đưa lên cánh tay, nhưng nàng không phát ra được thanh âm nào là cái điều đáng tiếc. Ngô Minh nhưng một mặt lúng túng, xem ba người đều nhìn chính mình, yếu ớt nói. Ta nói, các ngươi không phải là đã nghĩ quá sâu xa rồi chứ? À, tựa là có thể người sắp xếp nhiệm vụ không có nghĩ nhiều đến như thế, nhưng chúng ta lại nghĩ nó phức tạp lên. Ngô Minh liên tưởng đến văn chương Lỗ Tấn ở một thế giới khác. Có thể à, Tông Chí Liên gật đầu. Hỗ Vân Thương cùng Mục Thanh Nhã cũng có chút lúng túng, vừa nãy lãng phí nhiệt huyết. Ngô Minh thấy ba người đều có chút nhụt chí, liền nhanh chóng an ủi. Bất kể nói thế nào, chúng ta liền đem nhiệm vụ này làm sao cho trên không thẹn với trời, dưới không thẹn với đất, ở giữa không làm thất vọng không khí, điều không thẹn với lương tâm chúng ta là tốt rồi. Mục Thanh Nhã vừa nghe, nhất thời một lần nữa đem tay Ngô Minh nắm chặt liên tiếp gật đầu. Câu nói này thật hay, Tông Chí Liên dẫn đầu bước nhanh đi, chúng ta mau chóng đuổi theo. Hắn đi về phía trước hai bước rồi lại dừng lại. Dẫn đường a, Hỗ Vân Thương ngạc nhiên nói. Mặt sau ta liền không đuổi kịp. Tông Chí Liên đem cây quạt xoạt một cái mở ra, một bộ dáng vẻ chuyện không liên quan đến ta. Ngươi không đuổi kịp còn muốn ra dáng lãnh khốc gì a? Ngô Minh hận không thể lại đạp hắn. Tông Chí Liên đem cây quạt lắc nhẹ nhàng quay mặt trái đến cố hết sức phơi bày ra. Ta sợ các ngươi thất vọng mà, vì lẽ đó để mọi người thưởng thức một chút vẻ anh tuấn của anh chàng đẹp trai, an ủi tâm tình một thoáng. Một giây sau, Ngô Minh lôi ra chuôi phi tiêu ném tới. Tông Chí Liên sợ đến nỗi vội vã tránh ra, trong miệng kêu lên. Ai, chuyện gì cũng từ từ nói. Tuy rằng ta đã để mất dấu rồi, nhưng nếu là nhược giao ngươi nhất định đã sớm chuẩn bị có đúng hay không? Mục Thanh Nhã cùng Hỗ Vân Thương cũng tỏ rõ vẻ chờ mong chăm chú nhìn Ngô Minh. Coi như ngươi đối với ta có lòng tin, ở trước khi thợ rèn chạy trốn ta, hảo tâm hảo ý, vứt cho hắn một cái túi tiền. Phía trên đó ta tạm thời rắc truy tích hương, nếu ném thứ khác cho hắn thì thật quá giả, mà khi đó hắn vội vã bỏ chạy, đang lúc vội vội vàng vàng nên trên người không mang ngân lượng, đưa tới cái túi tiền này chắc chắn là hắn sẽ không từ chối. Lợi hại, Tông Chí Liên nghe được bốc lên ngón tay cái. Mục Thanh Nhã cùng Hỗ Vân Thương cũng kính nể Ngô Minh dĩ nhiên tại thời điểm cấp bách đó lại làm ra được phản ứng nhanh như vậy. Ngô Minh ra hiệu Tông Chí Liên kiếm phi tiêu về. Được rồi, Tông Chí Liên ngươi tới. Góc truyện audio.com. Đây, ồ, tựa là mùi hương lần trước ngươi để cho chúng ta đuổi theo có phải không? Tông Chí Liên nhớ tới mùi hương ở nhiệm vụ lần trước đuổi theo tới Sơn Động. Ngô Minh móc ra vị thuốc tẩm lên khăn tay, ở trên lỗ mũi Tông Chí Liên vỗ vỗ, sau đó đưa tay chỉ về phía trước bày ra tư thế giống như thả chó ra khỏi lồng. Đi thôi, đi đánh hơi hành tung của đối phương. Lời này của ngươi nói nghe liền không đúng. Tông Chí Liên rầm gì, ở mặt trước người tới người lui đi dẫn đường. Mục Thanh Nhã nhịn cười mãi, cùng Ngô Minh nắm tay đồng thời đi về phía trước. Vương Đại Trùy ôm Thúy Hoa chạy khỏi Cự Như Trấn, nhờ quen thuộc địa hình, vùng thoát khỏi Tống Võ Sư hai người bám đuôi phía sau. Tung người lên sơn lĩnh sau, hắn nhưng sắc mặt dần dần chuyển biến kém, rốt cục ở trên một chỗ tảng đá lớn bất đắc dĩ thả Thúy Hoa xuống. Vết tích bị phán quan bút đả thương trên người hắn càng ngày càng dễ thấy. Binh khí những người kia có độc, Thúy Hoa kinh ngạc thốt lên, không phải ta không thể khống chế huyền khí, người mau tránh ra ta muốn áp chế. Vương Đại Trùy âm ngữ nặng nhọc vừa dừng bước lại liền đè ép huyền khí cuồn cuộn cố ngồi tĩnh tọa ở trên tảng đá. Thúy Hoa lui lại một ít nhưng lại lo lắng hắn, không chịu cách quá xa. Vương Đại Trùy ngồi tĩnh tọa ở trên tảng đá, một thân huyền khí bốc hơi như sương mù bay. Trên mặt ngoài lớp da rám nắng như bị một tầng sương tuyết bao phủ, từng đạo huyền khí giống như dòng nước lưu động ở dưới da. Đặc biệt ở những chỗ từng bị thương, vì tinh lực cuồn cuộn mà nổi lên màu đỏ tía, hết sức chói mắt. Cách chương.